Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198, chương 198, G8 cứ điểm Jonathan. Nếu như muốn nói Doflamingo sợ nhất người ở giữa, Roy khẳng định hàng trước nhất, bởi vì hắn dung dễ kích động, cùng những tướng lãnh khác không giống với. Coi như hắn đóp thân phận là thất võ hải, Roy muốn giết chết hắn cũng rất đơn giản. Chớ đừng nhắc tới Roy còn biết rất nhiều về chuyện của hắn. Thậm chí có khả năng Dressrosa sự tình hắn cũng đã biết. Chỉ là không có tới tìm phiền toái cho mình mà thôi. Hắn cảm thấy Roy rất khủng bố. Thậm chí đối với thế giới chính phủ hơn lần mệnh lệnh đều không để ý tới. Quan trọng nhất là hắn sở hữu so với đại tướng mạnh hơn thực lực. Coi như là một người gặp giống nhau. Được khen là gặp người nối nghiệp. Virgo chết có thể dùng Doflamingo đối với Roy hận thấu xương. Thế nhưng hắn vừa không có thực lực đó đi trả thù. Coi như hắn bây giờ cùng Kaido quan hệ tốt, Kaido cũng sẽ không vô duyên vô cố đi khiêu khích hải quân bản bộ. Thậm chí đi tìm Roy gạch dưới phiền phức. Một hớp này khí hắn nhất định phải chịu đựng. Chờ cơ hội đem Roy giết chết mới được. Ta bất kể ngươi ở đâu tới lớn như vậy khẩu khí. Ngươi bây giờ nếu như không có chuyện liền cút cho ta trở về Dressrosa. Roy nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói rằng, Doflamingo còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể hôi lưu lưu ly khai. Chờ hắn ly khai phía sau Roy mới đưa Hina cùng Lilith bọn họ kế tiếp. Ở Magic Valley Town chơi vài ngày. Mang Ino đi ăn cái gì? Magic Valley Town lên phổ thông người cũng đã giải độc. Đoạn thời gian trước có hải quân mang theo Impel đao thuốc giải độc qua đây. Cho bọn hắn giải độc. Nhờ vậy mới không có tạo thành đại lượng nhân viên tử vong. Magic Valley Town ngoại trừ có hải tặc ngoại, càng nhiều hơn vẫn là người thường. Coi như là những người này rất nhiều là ở vì Doflamingo đi làm. Cũng không thể trông thấy bọn họ chết. Đích thật là không sai nơi này thức ăn. Ino góp nhặt không ít vật tư. Cũng rất chịu mệt nhọc đem mấy thứ này mang theo thuyền. Phương Chu lần nữa lên không? Lúc này đây Roy muốn đi Anabalan cứ điểm. Anabalan cứ điểm bên kia ngoại trừ phụ cận đảo có chơi ngoại. Hắn còn cần cho Phương Chu cao cấp. Ít nhất, làm hắn tương lai quân hạm. Phương Chu đích thật là muốn quải thượng hải quân tiêu chí. Tuy là Ino tất cả không cam lòng. Thế nhưng bị Roy đè nặng. Hắn chỉ có thể tiếp thu sự thật này. Phương Chu động lực là lôi điện. Có Ino cái này di động nạp điện bảo ở. Ít lo lắng động lực vấn đề. Có thể một mực duy trì tiếp. Anabalan cứ điểm là một cái vòng hồ cứ điểm. Đảo bầy biện ra hình một vòng tròn. Bên ngoài đều là vách núi Ahat vách đá. Muốn đi vào trong đảo chỉ có một con đường có thể vào. Đến mỗi chiều hạ thời điểm. Bên trong liền sẽ lộ ra lục địa. Được gọi là hải chi răng nanh. Vậy thuyền tiến nhập bên trong cơ hồ không có khả năng đào tàu tính. Phương Chu có thể từ không trung bay thẳng vào. Rơi vào trong đảo thời điểm trước tiên bị trên đảo hải quân phát hiện. Vô số tham chiếu quang bắn thẳng đến Phương Chu. Roy bọn họ không có bất kỳ cử động. Chỉ là đang chờ đợi hải quân qua đây mà thôi. Cũng không lâu lắm hải quân binh sĩ cưỡi xung phong thuyền qua đây. Một đoàn binh sĩ đem Phương Chu vây quanh. Bắt đầu leo lên Phương Chu. Các ngươi là ai? Do vì buổi tối. Bọn lính chỉ có thể mượn đèn pha đèn quang trông thấy người trên thuyền. Tốc độ phản ứng không sai. Đều là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Roy bọn họ đã chiêu trên bong thuyền chờ đợi. Bởi trên thuyền cũng không có cờ xí. Những binh lính này cũng không biết chiếc này từ trên trời giáng xuống thuyền là cái gì thuyền. Từng cái nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ đoạn thời gian trước chỉ có bị một đám từ trên trời giáng xuống hải tặc xâm lấn một lần. Lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho chạy bất kỳ một cái nào hải tặc. Ngươi là nhất danh thiếu tá bộ dáng quan quân trông thấy Roy có chút kinh dị đạo. Jonathan trung tướng ở đây không? Lão bằng hữu tới tìm hắn rồi. Không phải đi ra gặp một chút diện. Roy vừa cười vừa nói. À, Roy trung tướng. Thiếu tá kinh hô một tiếng. Nhanh lên một chút bỏ vũ khí xuống đi. Thiếu tá đối với bên người binh sĩ quát lớn. ngay sau đó đi tới Roy trước mặt cúi chào đạo. Anner ba lần cứ điểm thiếu tá Drake gặp qua Roy trung tướng. Roy gật đầu. Đạo, người cũng gọi là Drake. Xem ra rất khéo a. Đi thôi, mang ta đi tìm Jonathan trung tướng a. Thả lỏng, ta lần này là tới du lịch. Không có chuyện gì, là trung tướng. Drake thiếu tá gật đầu nói. Cho Roy bọn họ dẫn đường. Đem thuyền an bài vào ụ tàu bên trong. Làm cho lão người chèo thuyền Max sao thoa lên hải quân quân hạm nhan sắc. Chiếc thuyền này, thật bất khả tư nghị. Roy trung tướng đây là của ngươi thuyền sao? Max sao lý lý ngoại ngoại đem thuyền đều thấy một lần phía sau hỏi. Đây là hắn thuyền, bất quá bây giờ là chúng ta chung thuyền mà thôi. Không có hắn, chiếc thuyền này chỉ là thông thường thuyền mà thôi. Có thể nói hắn mới là chiếc thuyền này chủ nhân. Roy chỉ vào Ino nói rằng. Nghe được Roy nói như vậy, Ino thở dài một hơi. Đã cùng Roy có đi một tí hảo cảm. Nhưng mà Ino cũng không biết. Phương Chu nếu là không có hắn, chẳng khác nào là một con thuyền kịch cợm thuyền mà thôi. Roy nói như vậy kỳ thực cũng là có lo lắng ở bên trong. Tương lai Ino nếu như phải ra khỏi biển lời nói, Phương Chu nhất định là muốn cho hắn sử dụng. Ta sẽ cho hắn cao cấp. Chiếc thuyền này nhất định chính là tác phẩm nghệ thuật. Quá vĩ đại rồi. Max sao niên kỷ cũng không nhỏ. Thế nhưng hắn lần đầu tiên chứng kiến có thể bay lên trời thuyền. Mặc dù không biết nguyên lý. Thế nhưng hắn cũng không dám loạn nghiên cứu. An bài người chèo thuyền cho trên thuyền xác. Còn có quải thượng hải quân cờ xí. Roy bị thiếu tá mang theo tiến nhập Anner ba lần bên trong cứ điểm. Anner ba lần cứ điểm kỳ thực còn có một cái tên. G8 chi bộ, là hải quân chi bộ một trong. Mặc dù không như Grand Line 5 chi bộ, nhưng cũng là hải quân ở nửa đoạn trước năm là tối trọng yếu chi bộ. Đến phòng làm việc, Roy gặp được Jonathan trung tướng cái này một vịt 8 chi bộ tư lệnh. Cùng Akainu là cùng kỳ học viên, đồng thời cũng là Akainu bạn thân. Roy trung tướng hoan nghênh ngươi đến. Nhanh lên một chút, ta đã chuẩn bị xong thức ăn. Tới ăn đi, Jonathan ở trong phòng làm việc vừa lúc bày một bàn lớn thức ăn. Nhưng mà Roy liếc một cái nở nụ cười đạo. Ta nói Jonathan trung tướng ngươi đây là lại kháng nghị a. Jessica tàu tử chuẩn bị cho ngươi đồ ăn ngươi chính là tự mình ăn đi. Ta chắc chắn chờ một cái Jessica tàu tử sẽ cho ta mặt khác chuẩn bị một phần. Ta nói Roy, chào ngươi ngạt cũng cho ta chia sẻ một điểm a. Jonathan ôm Roy bả vai nhỏ giọng nói rằng, không phải không phải không phải, ngươi xem ngươi, bụng nhỏ đều mau ra đây, ăn ít một chút thịt a, ngươi, ăn nhiều một chút rau dưa, còn như thịt, chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Roy cười nói, Jonathan thê tử là Jessica, là Anna ba lần cứ điểm đồ ăn trưởng. Jonathan không thích ăn rau dưa. Nhưng mà Jessica vì Jonathan thân thể khỏe mạnh, liều mạng cho chế tác rau dưa. Cái này đã trở thành vợ chồng bọn họ giữa hai người lạc thú rồi. Chứng kiến một đại làm rau dưa Roy là không có gì lòng ham muốn. Thế nhưng Hina cùng Lilith các nàng cũng rất thích. Ino cũng thử một chút. Mặc dù là rau dưa, thế nhưng mùi vị thực sự rất tốt. Vì vậy Roy cùng Jonathan hai người trông thấy một đại làm rau dưa tiến nhập mấy người bọn hắn trong. Bụng, đi thôi, hai chúng ta uống chút. Drake người đi cùng Jessica nói một chút. Roy trung tướng tới, để cho nàng chuẩn bị một chút rượu và thức ăn. Jonathan một cái phiền phức bị Hina bọn họ giải quyết hết. Cao hứng vô cùng ôm Roy muốn đi sân thượng bên kia uống chút rượu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.